Tiên ma đồng tu, chương 781, Huyền Anh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối với trước mặt ba cái Huyền Thiên Tông đệ tử nói. Chúng ta đang tìm kiếm bị thương đồng môn thời điểm. Nàng nói cho chúng ta biết rất nhiều bị thương đệ tử. Các ngươi giết người khác ta không quản được. Muốn giết nàng, không được. Làm người phải có điểm mấu chốt, biết được báo đáp ân. Ba cái Huyền Thiên Tông đệ tử sắc mặt âm trầm. Một người giơ kiếm tiến lên, khàn khàn nói, chấm, điểm mấu chốt, ngươi cũng đã biết ta Huyền Thiên Tông đã bị ma giáo yêu nhân đốt quách cho rồi. Mấy ngàn không có đạt tới ngự không cảnh giới tiểu đệ tử bị ma giáo yêu nhân đổ sát hầu như không còn. Ngươi cùng ta nói làm người phải có điểm mấu chốt. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thời gian dần trôi qua chuyển sang lạnh lẽo. Trong nội tâm tràn đầy bi thương. Hắn vốn tưởng rằng lưu thủ tại Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông đệ tử cho dù đánh không lại ma giáo đệ tử cũng sẽ trốn. Xem ra, bọn hắn đều không có đào tẩu. Nghĩ đến cũng đúng. Huyền Thiên Tông gần 2 vạn đệ tử. Không biết có bao nhiêu thì không cách nào phi hành tiểu đệ tử. Nhất là 10 năm này. Vì ứng đối Thương Vân Môn quật khởi, Huyền Thiên Tông tại nhân gian trắng trợn xem xét tư chất tốt hài đồng thu làm môn hạ. Những người này chỉ sợ rất nhiều đều không có đạt tới ngự không phi hành cảnh giới. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được đột nhiên Càn Khôn Tử muốn hạ lệnh đồ diệt sở hữu ma giáo đệ tử. Nguyên lai đã huyết tẩy rồi Côn Luân Sơn. Hắn không để cho khai mở. Đối tiểu nha đầu nói. Ngươi đi nhanh đi, ta chỉ cứu ngươi một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, sau đó bụm lấy trên bờ vai miệng vết thương, nắm lên rơi xuống trên mặt đất đại cốt đầu pháp bảo. Quay người hướng phía Huyền Hòa Điện phương hướng lướt gấp mà đi. Ba cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử giận dữ, giờ kiếm muốn đuổi theo. Bỗng nhiên chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên tay phải nắm vô phong kiếm, hướng phải chỉ một cái. Chặn ba người truy tung xu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người biết mình ba người hợp lực chỉ sợ cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Thế nhưng giờ phút này đã bị cừu hận làm cho hôn mê ý nghĩ. Ở đâu còn quản như vậy rất nhiều. Muốn đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ lúc. Bỗng nhiên ba người lồng ngực rầm rầm rầm nổ tung. Ba người hầu như không thể tin nhìn mình trước ngực huyết lỗ thủng. Sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng không có phát hiện đánh chết cái này ba người rốt cuộc là ai. Hắn là hạng gì đạo hạnh. Mặc dù giờ phút này tại hỗn loạn thời điểm. Thế nhưng tuyệt không một người có thể ở vô thanh vô tức tầm đó. Đang tại hắn mặt lập tức chém giết ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, còn có một người. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi hỗn chiến chính ma đệ tử, cũng không có phát hiện người kia thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi nói, Huyền Anh tiền bối, ta biết là ngươi. Huyền Anh thanh âm xuất hiện ở trong tai của hắn, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. 10 năm trước Huyền Thiên Tông thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Ta vẫn muốn tìm Huyền Thiên Tông suối quẩy, giết mấy cái tiểu đệ tử, không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, trở tay một kiếm liền đâm về một cái phương hướng. Một kiếm này vừa đâm ra, đã bị đại lực đánh hồi. Một thân áo gai Huyền Anh xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 năm không thấy, Huyền Anh tướng mạo không có bất kỳ cải biến, có thể Diệp Tiểu Xuyên lại biến hóa không nhỏ. Cao lớn cũng biến thành đen, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ thiếu niên hiệp khách khí chất. Huyền Anh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn chuẩn bị động thủ với ta? Ta nói ngươi không cần tả, ngươi sẽ không khách khí. Vừa rồi nếu như không phải ta thừa loạn giết chết cái này 3 người. Chuyện hôm nay lan truyền đi ra ngoài, ngươi một cái che chở ma giáo tội danh là không trốn khỏi. Sẽ phải chịu cái gì trọng phạt, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên oán hận nói, trở lại Thương Vân Môn cho dù trưởng môn sư thúc đem ta tại Tư Quá Nhai đóng cả đời, ta cũng không muốn quá muốn giết chết cái này 3 cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Nam tử hán đại trượng phu, làm chính là làm, là ta cứu chính là cái kia ma giáo thiếu nữ, chịu cái gì trừng phạt ta đều một vai chịu trách nhiệm. Huyền Anh nói, 8 năm không thấy, người mạnh khỏe có nam nhân khí phách a, đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử. Ngươi là có ý muốn làm cho này 3 cái Huyền Thiên Tông đệ tử báo thù ư? Vì cái gì không động thủ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác cái ót bị người vỗ một cái. Cái này quen thuộc lực đạo, cảm giác quen thuộc, nhượng hắn cười khổ không được. Huyền Anh liên tục rút Diệp Tiểu Xuyên cái ót vài hạ. Nói, động thủ a, dùng ngươi vô phong kiếm giết ta à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy cái ót, nói, ngươi đừng đánh ta, ta cái ót chính là bị ngươi đánh chính là nhô lên một mảng lớn. Tính, lúc này đây ta tha thứ ngươi rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh lại rút hắn thoáng một phát, còn phải lại rút, Diệp Tiểu Xuyên đã chạy không thấy. Chu vi đều là chính ma đệ tử tại hỗn chiến, Huyền Anh đối với cái này loại đấu pháp cũng không để vào mắt, quay người ý định ly khai. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía đông, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, Có ý tứ, có ý tứ. Liền ngươi cũng đi ra. Nàng không đi, ý định xem kịch vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo đệ tử tại sau huyền hỏa điện phương hướng áp xúc. Chính đạo đệ tử từng bước ép sát. Không quá nửa canh giờ. Bên ngoài ma giáo đệ tử cơ hồ bị đồ diệt. Mặt khác ma giáo đệ tử cùng ngũ hành kỳ khốn thủ tại huyền hỏa điện bốn phía. Song phương theo trên mặt đất đánh tới trên bầu trời. Tình cảnh cực kỳ vô cùng thê thảm. Đấu một ngày một đêm. Ma giáo cùng chính đạo chẳng qua là các tổn thất 3-4 ngàn người. Kết quả phen này hỗn chiến vẫn chưa tới một canh giờ. Hai tổn thất cũng đã đạt đến 3-4 ngàn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại muốn cứu người. Cũng không cách nào cứu. Thương vong nhiều lắm, chính đạo sẽ không phân ra mấy ngàn đệ tử dùng để cứu người. Hiện tại ma giáo đệ tử đã bắt đầu liên tiếp bại lui. Đúng là nhất cổ tác khí thế như hổ thời điểm. Hắn chứng kiến một đám thương vân môn đệ tử. Liền mang theo vô phong kiếm xẹt qua đi. Đại sư huynh cổ kiếm chỉ bọn hắn đều tại. Đang tại không ngừng áp xúc ma giáo vòng phòng ngự. Những nơi đi qua. Trên mặt đất khắp nơi chính đạo cùng ma giáo đệ tử thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây. Những thứ này thương vân môn đệ tử cái gì cũng không nói. Chẳng qua là đối với hắn gật gật đầu. Ý bảo hắn đi theo nhóm người mình sau lưng. Cẩn thận một chút, Diệp Tiểu Xuyên thấy một kiện ma giáo pháp bảo đánh tới từ đối diện đánh tới. Theo tay vung lên, đem hóa giải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẩng đầu nhìn hướng huyền hỏa điện. Giờ phút này đã có thể thấy rõ ràng đại điện bên ngoài tả hữu nhị sứ cùng ngũ hành kỳ chủ tướng mạo. Khoảng cách thánh điện đã vô cùng tiếp cận. Thế nhưng, ở đằng kia chút chính đạo đệ tử hoan hô muốn giết chết sở hữu ma giáo đệ tử thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác có một cổ làm cho người áp lực khí tức thời gian dần trôi qua bao phủ. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, là nguy hiểm khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, các môn phái đệ tử đã bắt đầu liên tiếp hội tụ cùng một chỗ. Thương vân môn đệ tử cũng sau cổ kiếm chỉ đám người bên này vọt tới. Ngắn ngủn trong chốc lát, thương vân môn đệ tử thì có hơn 2.000 người tụ tập cùng một chỗ. Già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng kém không nhiều lắm. Cũng tụ tập tại bổn môn đệ tử phụ cận. Diệp Tiểu Xuyên lúc này vừa hay nhìn thấy ma giáo đám người trong bay ra một người. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Thiên Vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn hô to không ổn, không có đi xem đã bay lên Thiên Vấn, mà là đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Hắn hét lớn, nguy hiểm, mọi người nhanh bay lên không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.